Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 264, tốc độ. Tạo hóa thiên chu bên trong, Tô Mỹ Y bắt đầu cùng Tần Dịch giới thiệu Thương Lang tiểu đội. Nghe nói đó là một cái do tiên phẩm thần quân tạo thành tiểu đội. Tần Dịch biểu lộ liền trở nên nghiêm túc lên. 12 cái đỉnh tiêm siêu giai thần quân hắn cũng không phải không sợ. Nhưng hồ yêu bộ tộc coi như nguy hiểm. Công tử, van cầu ngài xuất thủ cứu ta hồ yêu bộ tộc. Tô Mị Nhi quỳ rạp xuống Tần Dịch trước mặt, khẩn cầu Tần Dịch ra tay giúp nàng. Nhìn xem nàng bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhỏ, Tần Dịch không nói hai lời, cải biến tiến lên phương hướng, tốc độ cao nhất hướng phía hồ yêu bộ tộc lãnh địa tiến đến. Cũng không phải nói Tần Dịch có hảo tâm như vậy, không phải cứu hồ yêu bộ tộc, cũng không hoàn toàn bởi vì Tô Mị Nhi. Trọng điểm là bởi vì hắn nhận được nhiệm vụ, làm gì cũng không thể thất bại. Nhiệm vụ ban thưởng thật không tệ. Đến Tần Dịch hiện tại cảnh giới này, tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, nhưng so sánh trước kia muốn khó hơn nhiều. Hy vọng có thể theo kịp đi. Tần Dịch toàn lực thao túng tạo hóa thiên chu, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thương Lang tiểu đội đã xuất phát. Bọn hắn nơi này khoảng cách hồ yêu bộ tộc lãnh địa rất xa, nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Tạo hóa thiên chu hóa thành một đạo lưu quang, lấy 1000 năm ánh sáng vận tốc, hướng phía yêu linh thánh địa chỗ sâu chạy tới. Hồ yêu bộ tộc 1000 thế nhưng là thánh địa này chủ nhân. Lãnh địa tự nhiên ở trung tâm khu vực. Đi đường thời điểm, Tô Mị Nhi không hiểu hỏi Thương Lang tiểu đội tại sao muốn xuất thủ đối phó tộc nhân của ta. Bàng Khiếu Thiên muốn giết chính là nàng, làm sao lại liên lụy đến toàn bộ hồ yêu bộ tộc? Mặt khác, hồ yêu có hay không thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch? Ngây thơ Tô Mị Nhi cũng không minh bạch, vấn đề liền xuất hiện tại cái này cửu vĩ thiên hồ huyết mạch lên. Chỉ cần hồ yêu có khả năng thức tỉnh cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, như vậy hồ yêu bộ tộc liền có thể uy hiếp được Bàng Khiếu Thiên. Dù là xác suất lại thấp cũng giống như vậy. Ai bảo yêu linh thánh địa người sáng lập là hồ yêu đâu? Chỉ cần xuất hiện cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, tự nhiên chính là yêu linh thánh địa người thừa kế. Chỉ cần dính đến quyền lực đấu tranh, bất kỳ người nào ranh giới cuối cùng đều trở nên rất thấp. Chớ nói chi là Bàng Khiếu Thiên loại này tâm ngoan thủ lạt chủ. Tô Mị Nhi khi nghĩ ra trong này đạo lý, Tần Dịch cũng rất nhanh liền hiểu được. Hừ, Tần Dịch khinh thường cười lạnh nói, Bàng Khiếu Thiên loại người này, lòng dạ nhỏ mọn vô cùng, bắt người nhà áp chế cũng rất bình thường. Vì bảo vệ hắn địa vị, đừng nói là tiêu diệt hồ yêu bộ tộc, càng tàn bạo sự tình hắn đều làm ra được. Tần Dịch cũng không phải Tô Mị Nhi, vị này đạo quân đang suy nghĩ gì, hắn đều nhất thanh nhị sở. Tô Mị Nhi không hiểu nhiều lắm những cái kia âm u quyền lực đấu tranh, nhưng nàng biết mình nên tạ ơn ai. Nếu là không có Tần Dịch xuất thủ, không riêng gì nàng muốn chết, hồ yêu bộ tộc cũng phải bị Bàng Khiếu Thiên hủy diệt. Công tử đại ân đại đức, nô gia cả đời khó quên. Tô Mị Nhi vừa to một đôi mắt to như nước trong veo, trong miệng không ngừng cảm kích Tần Dịch, sau lưng cây kia đuôi cáo vừa đong vừa đưa, nhìn qua vô cùng khả ái. Tần Dịch lực chú ý cũng không có đặt ở phía trên này. Nhiệm vụ lần này có thể hay không hoàn thành còn chưa nhất định đâu. Thương Lang tiểu đội Tần Dịch không có để vào mắt, không phải liền là một đám tiên phẩm thần quân nha, hắn cũng không phải không có giết qua. Hiện tại vấn đề là hắn đến cùng có thể vượt qua hay không. Nếu để cho Thương Lang tiểu đội trước đến mà nói, cái kia hồ yêu bộ tộc coi như không ổn. 12 vị đỉnh tiêm siêu giai thần quân xuất thủ, đám hồ yêu không được bao lâu liền sẽ bị giết sạch. Tần Dịch lo lắng chờ mình đến thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một chỗ thi thể, coi như hắn diệt sạch Thương Lang tiểu đội, xử lý vị kia đạo quân, là hồ yêu bộ tộc báo thù, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hệ thống nhiệm vụ vẫn là phải thất bại. Tần Dịch không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực đi đường. Lần này hắn muốn cùng thời gian thi chạy, so liền là ai nhanh. Tại Tần Dịch thay đổi tuyến đường đồng thời, Thương Lang tiểu đội cũng ngồi thần chu xuất phát. Bọn hắn chiếc kia thần chu khẳng định so ra kém tạo hóa thiên chu. Nhưng vấn đề là hồ yêu bộ tộc lãnh địa, khoảng cách Thiên Lang cung cũng không tính xa. Đừng quên Thiên Lang cung năm đó thế nhưng là gọi Thiên Hồ cung. Vị kia sáng lập yêu linh thánh địa hồ yêu, tại kiến lập tòa cung điện này thời điểm, chắc chắn sẽ không đặt ở quá xa địa phương. Tình huống hiện tại là Tần Dịch tốc độ nhanh hơn bọn họ, nhưng Thương Lang tiểu đội thêm gần. Đến cùng song phương ai tới trước, hiện tại hay là ẩn số. Thương Lang tiểu đội ngồi thần chu, hao tốn nửa ngày thời gian, chạy tới hồ yêu bộ tộc lãnh địa. Đây là một viên tên là Thiên Hồ Tinh Tinh Cầu. Tất cả hồ yêu đều ở tại trên viên tinh cầu này. Thương Lang tiểu đội thần chu rất nhanh liền bị phát hiện. Một tên tuổi trẻ hồ yêu đối với bên người tộc trưởng nói ra: "Tộc trưởng, đó là Thiên Lang cung thần chu." Thiên Lang cung thần chu bọn hắn đương nhiên nhận biết. Chiếc kia thần chu trước kia còn là hồ yêu bộ tộc đây này. Chỉ tiếc Bàng Khiếu Thiên tiếp nhận thánh chủ về sau, liền đem thần chu đoạt đi. Bàng Khiếu Thiên vẫn luôn đang áp chế hồ yêu bộ tộc, không muốn nhìn thấy hồ yêu bộ tộc lần nữa quật khởi. Hồ yêu bộ tộc tộc trưởng tên là Hồ Vân, vẻn vẹn chỉ có chân thần kỳ lục trọng tu vi, ngay cả tộc trưởng đều nhỏ yếu như vậy, có thể thấy được cái này hồ yêu bộ tộc thời gian có bao nhiêu khổ sở. Hy vọng không phải cùng Tô Mị Nhi có quan hệ đi. Hồ Vân trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tô Mị Nhi sự tình Hồ Vân là biết đến, nhưng hắn vị tộc trưởng này lại bất lực, chỉ có thể nhìn Tô Mị Nhi bị đuổi giết. Bọn hắn hồ yêu bộ tộc ngay cả cái cao giai thần quân đều không có, lấy cái gì đến đối kháng Bàng Khiếu Thiên đâu. Kỳ thật Hồ Vân cũng rất bất đắc dĩ, một cái Tô Mị Nhi cùng cả một tộc đàn so sánh, làm như thế nào tuyển ai cũng biết, hẳn là sẽ không đi. Tô Mị Nhi không phải chạy đến nhân tộc trên địa bàn đi à? Đứng ở bên người Hồ Vân tuổi trẻ hồ yêu nói ra chính mình trước đó lấy được tin tức, đáng tiếc cho tới bây giờ bọn hắn còn không biết hồ yêu bộ tộc muốn nghênh đón dạng gì vận mệnh. Bọn hắn đúng là vì Tô Mị Nhi tới, nhưng cùng lúc cũng là đến diệt tộc. Trên viên tinh cầu này hồ yêu tất cả đều là bọn hắn giết chóc mục tiêu. Thần chu chậm rãi trên mặt đất hạ xuống, một đội đằng đằng sát khí lang yêu từ thần chu đi vào trong đi ra. Kẻ đến không thiện đây này. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thương Lang tiểu đội xuất hiện về sau, vị tộc trưởng kia liền trở nên lo lắng đứng lên. Bàng Khiếu Thiên phái ra dưới tay hắn mạnh nhất Thương Lang tiểu đội, chỉ cần không ngốc đều biết có vấn đề. Đây chính là 12 vị tiên phẩm thần quân, đến cùng là nhiệm vụ gì mới cần xuất động nhiều như vậy cường giả đỉnh cao. Hồ Vân nhìn thấy Thương Lang tiểu đội đi tới, mặc dù rất sợ hãi, nhưng loại thời điểm này cũng chỉ có thể hắn đứng ra. "Chư vị đại nhân, lần này tới ta hồ yêu bộ tộc có gì muốn làm?" Hồ Vân cố nén sợ hãi trong lòng, chất đầy dáng tươi cười đón lấy Thương Lang tiểu đội người. Thương Lang tiểu đội người căn bản cũng không có để ý tới vị này hồ yêu bộ tộc tộc trưởng. Theo bọn hắn nghĩ, trên viên tinh cầu này hồ yêu, ngoại trừ Tô Mị Nhi người nhà muốn bắt sống, những người khác hồ yêu tất cả đều phải chết. Dù sao, bọn hắn lập tức liền phải chết, cùng một đám người sắp chết, còn có cái gì có thể nói? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.